Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 24, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến giờ ăn cơm trưa, Tô Hằng nhưng chưa có trở về, ngược lại là khiến Thanh Dương trở về, nói Thiều Nhi cho ta chọn lấy trái cây, tốt cho ta thêm đồ ăn. Thanh Dương một mực cũng không dám nhìn ta, chỉ cúi đầu cười nói với ta, đó là một cái gì đồ ăn, làm như thế nào đấy, đã ăn đối với thân thể có chỗ tốt gì. Ánh mắt của nàng trong thỉnh thoảng cũng có chút hơi nước, lại nửa điểm ấm ức cùng khổ sở đều không có toát ra đến. Nàng làm việc là có chút chơi liều đầu, đầu xem nàng hôm qua vô cớ lại để cho Thu Nương dội cho trà nóng, đều không có lộ ra hành tích đến, có thể muốn gặp. Đẹp như tranh hôm nay vừa mới tiến lúc đến, thần sắc rõ ràng là cuống quýt đấy, có thể thấy được Thái Hậu bên kia không ít cho các nàng sắc mặt xem. Thanh Dương là cái nhân vật mới, lại thay Thu Nương vị trí Thái Hậu muốn phát huy, nàng tự nhiên cũng đứng mũi chịu sào. Nhưng lại tại tình như vậy hình xuống, nàng vẫn có thể vững vàng ở Thiều Nhi bên cạnh bảo vệ cho rồi, còn đem đẹp như tranh khiến trở lại đến cho ta báo tin. Thật không biết Cố Trường Khanh như vậy tàn mạn tự do tính tình, là như thế nào dưỡng ra làm như vậy luyện kiên cường dẻo dai cháu gái nhỏ. Ta nói, Thanh Dương, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, nàng là nhà mình biểu muội, lại cùng lấy Cố Trường Khanh lớn lên, không cần phải cùng nàng luận cái gì tôn ti. Nàng trong mắt hơi nước lại tụ bắt đầu, cặp kia trăng non giống như con mắt hắc thấu được bảo thạch giống như, vậy mà lộ ra quẫn bách đến. Nàng thanh âm không lớn, lại nói được rõ ràng, nói. Ta không có làm tốt nương nương giao cho chuyện, cái này không khỏi vô cùng hiếu thắng chút ít, ta nói, Thái Hậu là hoàng thượng mẹ đẻ Thiều Nhi thân tổ mẫu. Lão nhân già yêu thương tôn nhi, đối với bên cạnh hắn người khó tránh khỏi có phần đay nghiến, đối với ta cũng đồng dạng. Ngươi thêm miễn là được. Ở chỗ này của ta, ngươi làm đã đầy đủ tốt rồi, ta hôm nay. Rất cảm kích ngươi, hôm nay ta mình muốn đem Thiều Nhi mang về đến, đều làm tốt lột da chuẩn bị. Huống chi nàng cùng lắm là trong tiêu phòng điện một cái nữ quan. Nàng chống lại Thái Hậu, lại vẫn có thể kiên trì ở lại Thiều Nhi bên người, không gọi người làm chút ít mờ ám. Ta xác thực chỉ có thể cảm kích nàng. Thanh Dương sắc mặt rốt cục thoảng qua hòa hoãn xuống, nhưng vẫn là nói. Đến cùng vẫn là phụ nương nương. Ta không khỏi cười rộ lên, Hồng Diệp đã cho nàng truyền cái thiêu đôn, nàng thu vào thân đối với ta hành lễ nói tạ, Phật váy ngồi xuống. Ta không bao lâu vì này Phật váy tư thái yểu điệu đoan trang, quả thực nếm qua không ít đau khổ. Thấy nàng làm được hành vân lưu thủy, cùng trong nhà luôn chúng nương nương giáo dưỡng được lại không sai chút nào, lường trước nàng tám phần cũng là theo của ta bác chồng ở đâu học được lễ nghi. Chắc hẳn quy củ ăn không nói, ngủ không nói cũng sẽ giữ nghiêm. Ta liền yên tĩnh cùng nàng ngồi đối diện lấy ăn cái gì. Ta ăn không quá xuống dưới, nghiêng mắt nhìn lấy nàng ăn được cũng không xê xích gì nhiều, liền để đũa xuống, đem người khiến lui xuống đi. Hỏi, hôm nay đẹp như tranh tới vội vàng, cũng không nói thanh là cái gì duyên cớ. Thái Hậu hôm nay tức giận đến tột cùng là vì cái gì duyên cớ. Thanh Dương nửa điểm không có nhăn nhó, mọi nơi hơi đánh giá thấy không có người bên ngoài, nhân tiện nói. Nghe người ta nói, là hôm qua bệ hạ bác Thái Hậu chuyện gì? Tựa hồ là cho cái nào mỹ nhân tấn vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nói, phi tần tấn vị đều muốn hoàng hậu chủ trì, nương nương còn bệnh lấy, không thể vô cùng lo liệu rồi. Đại khái lời nói trong có phần khẩn cầu Thái Hậu nhiều thương cảm nương nương ý tứ, Thái Hậu liền đem tiểu điện hạ lưu lại tốt vì nương nương phân lao. Nàng nói được không chút khách khí, mặt mày lạnh nhạt. Ta đoán lấy, chỉ sợ Thái Hậu không ít đem phần này khí giận cho đánh mèo đến trên người nàng, bởi vậy nàng tài năng đem lời nhớ rõ rõ ràng như vậy. Có thể thấy được Tô Hằng xác thực là đối với Thái Hậu nói như vậy rồi. Ta nhất thời im lặng, nguyên lai Tô Hằng đã cho ta chống đối qua Thái Hậu. Hắn đối với ta đến cùng vẫn có vài phần nhớ tình bạn cũ. Có lẽ hôm qua hắn đội mưa xâm nhập tiêu phòng điện cũng là bởi vì đã nhận được Thái Hậu sai người tới gặp tin tức của ta, sợ Thái Hậu khó xử ta, vội vàng chạy đến che chở cho ta. Chấm, ta không khỏi cười lắc đầu, ta còn thật không dám nghĩ như vậy tưởng tượng dường như hắn thực đối với ta nặng tình ý cắt như vậy. Có thể hắn nếu thật đối với ta nặng tình ý cắt Lưu Bích Quân là chuyện gì xảy ra? Của ta Thiều Nhi lại là làm sai cái gì, mới bị phế sạch. Từ trước bị phế thái tử, có mấy cái được tận tuổi thọ. Hắn đem Thiều Nhi phế bỏ tự nhiên là cố ý muốn đem ta ép lên bước đường cùng. Mà ngày hôm trước hắn xâm nhập Thanh Trì Điện, lời nói trong rõ ràng tựu là chào phúng ta giả bộ bệnh qua loa Thái Hậu kéo dài Lưu Bích Quân ý tứ hàm xúc. Ta nhớ được tinh tường, hắn không để ý niệm vợ chồng tương kính lễ tiết đem ta đặt tại bên cạnh ao làm việc. Giờ cũng thật sự hận ta rồi cho nên cố ý muốn làm nhục ta thậm chí đem ta giày vò bị bệnh cho hà giận. Đại khái là việc mà hắn sau cảm giác mình làm quá mức trong nội tâm áy náy, cho nên mới muốn vì ta tại Thái hậu trước mặt lấy chút ít tiện nghi a, không muốn biến khéo thành vụng, ngược lại lại để cho Thái hậu càng phát ra ghét cay ghét đắng ta. Cuối cùng đến làm ra vạch mặt đến bức bách chuyện của ta. Ta không cần vì thế nhiều oán hắn một phần, tự nhiên cũng không nên vì thế sinh ra không lo có tưởng tượng đến. Dù sao hắn đêm qua mới dùng ám sát chuyện gõ qua ta. Chấm, Tô Hằng thật lâu không trở lại, trong nội tâm của ta chưa phát hiện lại có chút ít nôn nóng. Cũng đã biết rõ nôn nóng vô ích, liền cưỡng chế dưới đi, nhẫn nại tính tình làm khởi nữ công đến. Mới thêu cây hoa sen múi, liền nghe gian ngoài lại đây người báo, nói nhưng lại. Bình Dương công chúa đến, tiếng nói còn không có rơi, Bình Dương đã xốc rèm tiến đến. Ta còn ngồi ở trên giường, trước mắt đầy khay đan may vá đều không có thu lại, lại cũng không thể tránh được. Năm đó ở Tiêu Vương phủ ta rửa mặt lúc nàng một thân nam trang đi vào tiện tay cho ta chải đầu vẽ lông mày đều cũng có cùng nàng xác thực so đo không được nhiều như vậy. Nàng cùng ca ca trong lúc đó xưa nay cấm kỵ nhiều lắm, hôm nay lại trước sau chân tới tựu để cho ta có phần nghi ngờ. Ta đứng dậy đánh cho bức rèm che cười tiến lên nghênh nàng, nói. Như thế nào có rảnh hướng nơi này? Bình Dương khó được lại mặc một thân đỏ thẫm hồng sâu y trang bị minh màu đỏ váy dài, tươi đẹp giống như là một đóa đá lửa lưu. Trên đầu dẹp kế nghiêng châm lấy kim châm cài tóc từng bước chiếu sáng, vầng sáng sáng quắc. Nàng nghe ta hỏi, liền chọn lấy mi, nói. Sao, ngươi tại đây ta còn không thể có rồi hả? Ta cười phân phó Hồng Diệp đi châm trà, nói. Tự nhiên tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là của ta nghĩ đến, ngươi lúc này nên ở nhà cùng phò mã đấy. Nàng đi được hấp tấp tầm điện trong hầu hạ các cung nữ cũng không kịp hành lễ, nguyên một đám quỳ gối xuống dưới, nàng theo tay vung lên, vừa đi vừa nói chuyện. Ta cùng hoàng hậu nói chuyện có Hồng Diệp cùng Thúy Vũ hầu hạ là được các ngươi đều đi xuống đi. Một điện cung nhân cũng còn hai mặt nhìn nhau, Bình Dương đã chấp tay của ta cùng nhau đi vào nội thất. Thúy Vũ lưu loát chuyển cây hắc đàn mộc lam điền ngọc mặt cổ băng ghế đến bên giường, Bình Dương đẩy ta ngồi vào trên giường, chính mình đang muốn ngồi, gặp những người kia còn thất thần, không khỏi nhíu mi. Không nghe thấy, ta phất phất tay, Hồng Diệp đã nói, công chúa đều lên tiếng, các ngươi còn không đi xuống. Các nàng lúc này mới chần chừ lui xuống, Bình Dương cao mày nói, ta một đường tiến đến, sẽ không gặp cái quen mặt đấy. Mới bao lâu không gặp, nhà của ngươi tựu lộ vẻ ta không nhận biết người rồi. Ta bất đắc dĩ cười nói, không chỉ là ngươi không nhận biết, Bình Dương là cái thông minh đấy, lời nói đến nơi này một bước nàng cũng hiểu. Không có như vậy cái đạo lý, bên cạnh ngươi dù sao cũng phải có một dùng đến tiện tay mới được. Cũng không muốn vô cùng ngu hiếu rồi, mẫu thân hồ đồ lúc ngươi hay là muốn mở miệng nói chuyện đấy. Ta cười nói, khi đó bệnh đến lợi hại, tóm lại ta nhớ kỹ, lại nói tránh đi, nghĩ như thế nào bắt đầu xem ta rồi hả? Bình Dương thả xuống lông mi bạch ta, nói, còn không phải ngươi lại khi dễ Tam Lang, ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bình Dương cười nói, Tam Lang sai người đến ta quý phủ tuyên ta đến. Cùng ngươi giải buồn, thuận tiện giúp hắn nói tốt, ta không khỏi xấu hổ bắt đầu, vốn là ca ca, rồi sau đó là Bình Dương. Tô Hằng là ở đáp lại Hồng Diệp câu kia, trong nhà không có tin tức Bình Dương công chúa lại đi lũng tây. Hôm nay Hồng Diệp nói lúc hắn phản ứng bình thản, nhưng mà rốt cuộc là nghe ra trong lời nói ý tứ hàm xúc. Bởi như vậy, ngược lại như là ta tại cáo trạng châm ngòi thị phi. Ta nói, không thể nào, Bình Dương cười đưa tay câu ta cái cằm, nói. Nương tử này ngượng ngùng vợ nhỏ nhỏ dạng, thêm vài phần tái nhợt thần sắc có bệnh, ngược lại rất là sắc đẹp có thể ăn được. Dẫn tới công tử ta cũng không khỏi ngón trỏ đại động rồi. Ta nhịn không được cười rộ lên, xấu hổ biến mất nói. Ngươi sẽ không đứng đắn a, Hồng Diệp đã phụng trà đi lên, trước hết để cho Bình Dương, giúp ta giải vây. Bình Dương tiếp tiện tay tựu đưa cho Thúy Vũ, nói. Hai người các ngươi một bên nhỏ đi chơi. Hồng Diệp, phốc, bật cười, Bình Dương nói. Làm sao vậy, Hồng Diệp đáp, công chúa nói tựu theo chúng ta vẫn là tiểu hài nhi tựa như. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở lại cùng Thúy Vũ đi bên cửa sổ trông coi. Bình Dương ngược lại là sững sờ trong chốc lát nhìn qua Hồng Diệp bóng lưng, hỏi. Hồng Diệp lớn bao nhiêu? Ta nói, chỉ so với ta nhỏ một tuổi cũng đã 24 rồi. Bình Dương nói, ta đều không có cảm thấy tổng cho rằng nàng vẫn là cái kia trải lấy nha kế tiểu cô nương. Đạo là năm xưa trộm đồi, cho tới bây giờ ta cũng thường xuyên cho là mình mở mắt ra, liền có thể trông thấy tình tuyết các bên ngoài hoa hải đường mở xuân quang vừa vặn. Thực chất cũng đã là người của hai thế giới. Ta nói, thời gian không đều người đấy. Lại nói tiếp Thúy Vũ cũng 22 rồi, ta biết rõ ngươi đối với mấy cái này chuyện cũng không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng cái tuổi này, lại không lấy chồng đã có thể không giống bộ dáng. Đời trước Thúy Vũ đúng là chuyện này trên vi Bình Dương rước lấy đại phiền toái. Bình Dương lắc đầu nói, loại sự tình này cần phải giúp nhau ưa thích mới tốt, bằng không thì xuất giá căn bản chính là tìm tội thụ đấy, còn không bằng theo ta. Đây là lời lẽ chí lý ta không thể cãi lại. Liền cười nói, ngươi cái này gả cho người đấy, tự nhiên có thể nói như vậy. Bình Dương cười xăm xe thản nhiên chào phúng, nói, ta có thể không phải là gả cho người tài năng nói như vậy. Ta không khỏi tựu trầm mặc xuống, Lý Du khi dễ ngươi rồi. Bình Dương cười nói, ta một bà có thể bóp nghiến ba người, ngươi nói hắn có bản lĩnh khi dễ ta sao? Ta cười rộ lên, phản nói, rốt cuộc là lũng tây Lý gia tử tôn, ngươi cũng không muốn vô cùng khi dễ hắn. Bình Dương nói, ta hiểu được, còn nói, nghe nói Chu Tư đến Trường An rồi hả? Ta nói, hôm qua trong đêm vừa xong. Bình Dương cười nói, này là được rồi, đồng dạng là lũng tây danh môn, đệ tử cũng phân là 3-7 loại đấy. Ta cười nói, mấy ngày trước đây không trả hào hào đấy, như thế nào hôm nay tựu lại cùng phò mã giận dỗi rồi hả? Bình Dương nói, còn không phải, rồi lại nghẹn ở, nói, ta chỉ hận mình không phải là thân nam nhi, không thể chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp lại muốn cho cái tục nhân mệt cả đời. Mà thôi, không nói ta hôm nay đến, là muốn vì ngươi đề tỉnh một câu đấy. Nàng vào cửa liền sai người đi ra ngoài, ta tự đoán được nàng có lời muốn cùng ta nói, nhưng mà chống lại nàng có thâm ý khác ánh mắt vẫn là không khỏi tự đoan chính bắt đầu. Ta nghe, nàng giảm thấp xuống thanh âm, nói, ngươi cẩn thận lấy điểm Lưu Quân Vũ. Ta trong đầu không khỏi lại hiện ra ngày ấy cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện một trận gió lại để cho tất cả mọi người giơ lên tay áo che mặt, chỉ hắn một người như thanh trúc giống như lập trong gió, dung mạo tuyển thanh tú ung dung, danh sĩ khí độ khắp cả người phong lưu. Người như vậy, lại là Đỗ Tinh Khiết nhập thất đệ tử. Tàng cũng đều giấu không được đấy. Ta nói, ta cũng nghe qua danh hào của hắn, nghe nói là cái thực sự học vấn đấy. Bình Dương lại không để ý, có hay không học vấn ta còn thật không biết. Ta 6 tuổi nhập học vỡ lòng, cùng hắn cùng một chỗ đọc 6 năm sách đều không thấy thấu người này. Ta cũng không gạt ngươi, hắn và đại ca Tam Lang cùng nhau lớn lên. Đại ca cùng Tam Lang khởi sự về sau, bạn cũ bạn bè người thân đám bị liên lụy bị tội, hắn đều tránh khỏi. Đỗ Tinh Khiết khí tiết tuổi già khó giữ được, rước lấy một thân tao, liền Cố Trọng Khanh đều lưng cõng nhị thần bêu danh, hắn nhưng như cũ sạch sẽ. Có bao nhiêu cao minh có thể thấy được lốm đốm, ta là không thương thân cận loại người này đấy. Ta vui đùa nói, ngươi cho ta để cái này tỉnh, là muốn cho ta khuyên Hoàng thượng xa lấy hắn. Bình Dương chọn lấy lông mi, một đôi mắt phượng mỉm cười tức giận dò xét lấy ta. Cái này là ngươi chuyện của mình rồi, dù sao ta vì ai nói những lời này, trong lòng ngươi so với ta hiểu biết. Ta gật đầu, ta hiểu biết, trước tạ ơn ngươi rồi. Nàng xem thấy ta ánh mắt bỗng nhiên lại nhu xuống, nói. Bất quá ta tuy nhiên không thích Lưu Quân Vũ, nhưng hắn xác thực nổi danh vọng, Tam Lang đề bạt hắn đã ở hợp tình lý. Ngươi chỉ cần đề phòng, đừng làm cho hắn lập được quân công là tốt rồi. Ta nói, cái gì quân công? Bình Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất thuộc Lý gia cựu Lưu, hôm nay đều đang Trường An phú quý rồi. Ta suy nghĩ, muốn thu phục chiếm được đất thuộc chưa hẳn thật muốn hưng binh. 8 phần sẽ trước phái cái thuyết khách đi, ngươi muốn là cái gì quân công? Trong nội tâm của ta lập tức liền có chút ít hiểu biết. Bình Dương liếc lấy ta một cái, đại khái cũng hiểu biết ta đã đoán rồi. Liền lại nhíu mi, có phần hận hắn không tranh nói. Phàm là Lý Du có một phần đảm lượng, hoặc là trên tay của ta còn có mấy cái binh, dĩ nhiên là không tới phiên Lưu Quân Vũ đấy. Ta cười nói, trong nội tâm của ta có so đo. Bình Dương mặc một thân phục màu đỏ, toàn thân không thoải mái, bất quá ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Nàng chân trước mới đi, Tô Hằng liền ôm Thiều Nhi trở về. Đúng là giấc ngủ chưa thời gian, Thiều Nhi núp ở Tô Hằng trong ngực ngủ được ngọt ngào. Hắn không có làm cho người ta thông bẩm, lúc tiến vào trên mặt vẫn là mang cười đấy. Nhưng mà quét một vòng, thấy chỉ có ta tại, đột ngột cũng có chút ngượng ngùng được rồi. Ta đoán muốn, đại khái là Bình Dương không tại, hắn thất vọng rồi nguyên nhân. Bước lên phía trước hành lễ cười nói. Tỷ tỷ chỉ đã ngồi một khắc liền cáo từ, đem làm mới đi không xa cần phải lại lấy người đi theo đuổi. Tô Hằng trên mặt lại có chút ít yên lặng, nói. Không cần, ta tiến lên đi đón Tiểu Nhi, Tô Hằng nhỏ giọng nói. Trên người của ngươi chìm, ta ôm hắn đi qua là tốt rồi. Ta liền cúi đầu, mỉm cười mở ra đường. Một lát sau, Tô Hằng lại nói. Ngươi tới, ta liền tiến lên đi. Hắn đã phóng Thiều Nhi nằm xuống, kéo lên chăn cho hắn dịch dịch nói. Ngươi xem Thiều Nhi ngủ được nhiều lấy hỉ. Thiều Nhi như trước gạo nếp nắm giống như trắng nõn phấn nộn, hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp bởi vì Tô Hằng đâm hắn nguyên nhân, lông mi còn nhẹ nhẹ đích run rẩy. Ta một lòng rốt cục để xuống, nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn, cúi người hôn một chút nói. Ân, Tô Hằng chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau ta không khỏi tựu cung dưới eo đi. Hắn ôm ta ngồi xuống, tại tai ta sau nói. Trẫm đã từng nói qua, sẽ đem hắn hảo hảo mang về đến. Ta nói, ân, là ta không hiểu chuyện cho bệ hạ thêm phiền toái. Hắn nhẹ nhàng niệm tên của ta. Khả Trinh, lại không nói gì, ta nhất thời nghĩ không ra cái gì lấy hắn niềm vui mà nói, đã nói. Ta có cái gì muốn cho bệ hạ? Hắn dừng một chút cánh tay vậy mà hợp lại, lưng của ta nương đến hắn trên lồng ngực không khỏi toàn thân cứng ngắc. Môi hắn lại tiến đến ta trên lỗ tai, nhiệt khí quấn được tai ta đóa có phần mang ngứa. Đã qua một hồi lâu mới nói, ân, là vật gì, trẫm vừa vặn có rảnh nhìn, ta hơi chút dẫy dẫy, nói, ta đi lấy, hắn trầm thấp cười trong chốc lát rốt cục thả ta ra, có phần miễn cưỡng đấy, nói. Đi thôi, ta liền đem cho Liêu Bích Quân mời Phong Tiên Tấu mang tới, quỳ hiện lên cho hắn. Hắn nhìn cung tiên, trên mặt cười tựu có chút miễn cưỡng. Ta không khỏi cũng có chút hối hận mình làm qua được tại trắng ra chút ít. Nếu là ta giả ý cùng hắn ân ái lúc bị hắn cho công khai ghi giá đâm phá, nhất định cũng sẽ có chút ít xấu hổ rồi. Nếu có thành ý lúc là nên trước cùng hắn chu toàn một chút. Hắn cũng mới cảm thấy trên mặt đẹp mắt, tuy nhiên dối trá làm cho người khác sinh ghét nhưng đến cùng hay là nên xoay tròn xã giao chút ít đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sớm muộn cũng là muốn đi đến một bước này đấy, chỉ cần của ta ra giá lại để cho hắn cảm thấy đáng giá chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá so đo. Hắn rốt cục đem cung tiên nhặt lên đến, mở ra đến cẩn thận nhìn xem. Kỳ thật ta đối với Liêu Bích Quân là thật không có hảo cảm đấy, ta rất cảm thấy đây là từng cái làm thê tử đối với trượng phu tiểu thiếp chân thật nhất cảm nhận. Tán dương lời nói của nàng, cũng không quá đáng là thoảng qua thay đổi thoáng một phát năm đó Tô Hằng chính mình nguyên lời nói. Nghĩ đến vẫn là khẩn thiết đấy, Tô Hằng trên mặt chỉ là nhất phái bình tĩnh cho ta xem không xuất ra sâu cạn. Ngắn ngủn mấy chục nói, hắn lại nhìn thật lâu, cuối cùng bình tĩnh đem cung tiên lộn trở lại đi, nói. Hoàng hậu rất hiền lành, lại không dưới văn, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng chỉ sắc mặt bình tĩnh nhìn ta thế nhưng mà trong ánh mắt lại rõ ràng có phần muội tối ánh lửa cháy sạch nấu được ta có phần kinh hãi. Nhưng mà hắn cũng không có phát tác tại trên người của ta, chỉ đem cung tiên một mất đá văng ra một chương ghế, ngã rèm đi nha. Cách chương.